đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kevin, bên ngoài anh rất lạnh lùng nhưng bên trong thật sự anh rất ấm áp. Lúc trước cô cho rằng anh là một con người nhìn có vẻ hoàn hảo nhưng lại là người vô tâm. Tiếp xúc với anh nhiều cô mới nhận ra suy nghĩ của mình bấy lâu hoàn toàn sai. Anh không phải là con người như vậy. Anh luôn quan tâm người khác một cách âm thầm không để ai nhận ra cả. Nhìn thật kỹ vào đôi mắt đen láy của anh, cô thấy anh có rất nhiều buồn phiền, cô rất muốn chia sẻ cùng anh nhưng không dám. Với lại người như anh cô có hỏi anh cũng không nói. Mà cô chỉ ô xin của anh thôi, có quyền gì xen vào cuộc sống riêng của anh chứ. Trên đường về nhà, Jenny và Kevin không ai nói gì nên Jenny nghĩ vu vơ. Em có muốn về thăm mẹ không? Bỗng Kevin lên tiếng, được không, Jenny, tôi sẽ đưa em đi. Kevin, vâng, địa chỉ là. Jenny, tôi biết, Kevin, sao anh biết, Jenny, đến rồi đó. Kevin đưa Jenny đến một ngôi nhà cấp 4. Ở đây đâu phải nhà em, Jenny, Kevin không nói gì chỉ bước xuống mở cửa xe cho Jenny rồi xách túi hoa quả đi vào. Jenny vẫn không hiểu gì, mẹ cô ở phòng trọ mà. Nhưng thôi kệ cô đi vào theo Kevin. Cháu chào bác, Kevin, Kevin đến chơi hả cháu? Vào nhà đi, bà Trang hả, mẹ, Jenny, con cũng về à, bà Trang hả, sao mẹ lại ở đây? Jenny, là cậu Kevin cho mẹ thuê căn nhà này. Từ đầu mẹ cũng không đồng ý nhưng tiền thuê căn nhà này với phòng trọ bằng nhau nên mẹ chuyển sang đây. Thôi hai đứa vào nhà đi, để mẹ đi lấy nước. Bà Trang hả, cô biết là có hỏi Kevin cũng không trả lời tại sao lại cho mẹ cô thuê nhà nên thôi. Ngồi nói chuyện hỏi thăm mẹ được khá lâu, Jenny chào mẹ để đi về. Đến giờ con đi rồi, để khi khác con về thăm mẹ nhé. Còn với Kevin ở lại ăn cơm rồi chiều về không được à, bà Trang hả? Nhưng con, Jenny, cứ ở lại đi, Kevin, được rồi để mẹ vào làm cơm. Bà Trang hả, để con giúp, anh ngồi đợi tí nha. Jenny, Kevin ngồi một mình ở trên phòng khách cho đến khi Jenny gọi anh xuống ăn cơm. Ngồi ăn nhìn hai mẹ con Jenny, Kevin chạnh lòng nhớ đến ba mẹ của mình. Hai năm, phải đã hai năm anh không được gặp ba mẹ rồi. Cũng sắp đến kỳ nghỉ hè, anh tính rủ đám bạn đi du lịch ở Mỹ tiện thể thăm ba mẹ của anh. Ăn xong Kevin có việc bận nên anh đưa Jenny về biệt thự luôn. Cách chương.